Thiếu đạo đức vệ sinh môi trường sống là tự làm khổ mình, khổ người. Trong cuộc sống hàng ngày của loài người, vì sống thiếu đạo đức vệ sinh, cứ mỗi một ngày qua là chúng ta đã thải ra biết bao nhiêu chất độc và ác khí, làm ô nhiễm bẩn thỉu, uế trượt trong môi trường sống. Vì thế mà chúng ta bị bệnh tật nhiều. Đó là do chúng ta tự làm ra những nỗi đau khổ ấy. Nếu môi trường sống thanh tịnh, trong sạch, thì con người sẽ không dễ dàng bị bệnh tật và đau khổ như ngày hôm nay. Các bạn cứ suy nghĩ xem có đúng không? Nếu môi trường sống không bị phá hoại, không bị giết hại, thì con người sẽ không dễ dàng có tai nạn như chúng tôi đã dạy đạo đức hiếu sinh. Từ Trảng Bàng về thành phố Hồ Chí Minh, dọc theo hai bên đường, dù là phố xá, chợ búa, nhà cửa đông người, nhưng rác bẩn ở đâu chúng tôi cũng thấy. Nào là giấy rách, bọc ni lông, vải rách, giày dép hư, lon, thùng, mảnh chai, lớp xe đạp, đồ phế thải đủ loại. Chuột chết, phân người, phân súc vật, đồ ăn thiêu thối, và trong những bọc gói bằng giấy, bằng bao ni lông, chứa đầy những chất bẩn thỉu khác, xông lên mùi hôi thối rất khó chịu. Không phải chỉ có con đường này, mà tất cả các con đường khác khắp cùng trong đất nước, đi tới đâu chúng tôi đều thấy rác bẩn tới đó. Người ta không ngờ bệnh đau là do những rác bẩn thỉu này. Những rác bẩn thỉu này có nhiều như vậy là do hành động không biết đạo đức giữ gìn vệ sinh môi trường sống trong sạch, nên ngày ngày người ta đều ném bỏ ra khắp nơi, cho nên đi tới đâu chúng ta cũng đều thấy rác bẩn. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng tôi biết rằng mỗi con người đang thiếu sự hiểu biết về bổn phận và trách nhiệm đạo đức vệ sinh môi trường như chúng tôi đã nói ở trên. Nói cách khác là thiếu sự hiểu biết về trách nhiệm và bổn phận đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Đạo đức không làm khổ mình, khổ người không cho phép các bạn sống như vậy. Vì sống như vậy là trái ngược với đạo đức làm người. Lương tri và lương tâm của các bạn không chấp nhận khi các bạn đã thấu suốt được đạo đức vệ sinh môi trường sống. Rác bẩn không những chỉ ở ngoài đường lộ, mà còn trong đồng ruộng, trong rừng sâu, bất cứ nơi đâu. Nếu có vết chân người đến, là nơi đó có rác bẩn bỏ bừa bãi. Nhìn cảnh sống của các bạn như vậy, chúng tôi cảm thấy có một cái gì không thoải mái. Vì thế, xét cho cùng, thì cuộc sống của chúng ta khó mà an ổn và hạnh phúc được. Có phải sự an ổn và hạnh phúc đó là do con người có đạo đức mới mang đến cho người chăng? Còn nếu chúng ta không có đạo đức thì không có ai mang đến sự an ổn và hạnh phúc cho chúng ta cả. Câu hỏi này đã được chúng tôi trả lời ở trên. Ví dụ, nếu chúng ta không trộm cắp thì làm sao có ở tù? Nếu chúng ta không chặt cây phá rừng thì làm sao có lũ lụt? Rừng giữ nước và còn ngăn gió bão, khiến cho con người được bình an. Nếu chúng ta không ném rác bừa bãi thì môi trường sống đâu ô nhiễm? Môi trường sống không ô nhiễm thì làm sao bệnh đau đến viếng thăm chúng ta? Con người sống mà không biết giữ gìn môi trường sống trong sạch, thanh tịnh thì đó là tự đem đến khổ đau cho mình, có phải vậy không? Đó chính là không biết giữ gìn vệ sinh cuộc sống của người của mình. Từ đó mình đã làm khổ mình, khổ người, phải không hỡi các bạn? Chính rác bẩn quăng ném bừa bãi và những hành động ác của các bạn đã mang đến cho các bạn những tai ương bệnh tật. Người cậu của chúng tôi, khi cha mẹ sinh ra đâu có bệnh ho lao, thế mà ngày nay phải chết vì bệnh ho lao. Ai đã làm ra bệnh đau này? Thưa các bạn, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, chính các bạn đã không giữ gìn đạo đức vệ sinh nên gây cho môi trường sống ô nhiễm. Chính cậu của chúng tôi khi bị bệnh lao, ông cũng chẳng biết giữ gìn đạo đức vệ sinh, thường khạc nhổ bậy bạ, khiến cho những người thân trong gia đình phải bệnh lao mà chết tiếp theo. Đó là một tai họa do mình làm ra. Nếu mình không hiểu mà không chấm dứt ngay những hành động làm ô nhiễm môi trường này thì đừng kêu trời cứu, vì trời chẳng cứu được ai hết, mà chỉ có hành động nhân quả cứu mình mà thôi. Các bạn có bao giờ đi tàu hỏa chưa? Tàu hỏa Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, nói về đạo đức vệ sinh môi trường sống thì tàu hỏa là một loại xe phi đạo đức vệ sinh đệ nhất. Hành khách trên tàu được ăn ngủ tại chỗ. Suốt thời gian từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, Ngược lại, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, chúng ta không ngờ được một chiếc tàu hỏa chạy suốt Bắc Nam, đại diện cho sự giao thông tiến bộ của nền văn minh dân tộc, thế mà lại không có kỷ luật vệ sinh trên tàu, không biết giữ gìn môi trường sống trong sạch. Hành khách không giữ vệ sinh, quăng ném rác bẩn qua cửa sổ tàu hoặc trên sàn tàu, trông rất dơ bẩn. Phòng vệ sinh của tàu lại đặt ống thoát thẳng xuống đường ray. Và như vậy, khi tàu xả ra những chất bẩn này, tội cho những người dân ở gần đó chịu ô nhiễm hôi thối. Như thế, ai có đi trên tàu hỏa sẽ chứng kiến tàu hỏa gây và làm ô nhiễm môi trường sống của những người dân ở dọc theo hai bên đường ray một cách rõ ràng và cụ thể. Hàng ngày, có những chuyến tàu hỏa xuôi ngược Nam Bắc mà thải ra những rác bẩn, phân người và những thứ bất tịnh khác, làm ô nhiễm môi trường sống của đất nước. Trong khi cả thế giới kêu gọi con người hãy giữ gìn môi trường sống trong sạch để bảo vệ sự sống còn của loài người và muôn vật, hầu như tất cả các bến xe đò đi khắp mọi miền đất nước, bề mặt trông có vẻ sạch sẽ một chút, nhưng bề trái thì rác bẩn không thể tưởng tượng được. Như vậy làm sao trời, biển, đất của đất nước Việt Nam được trong sạch, không ô nhiễm nếu nhà nước không quan tâm đến? Do môi trường sống ô nhiễm như vậy thì dân tộc Việt Nam làm sao tránh khỏi bệnh tật? Bởi vậy chúng tôi nói, bệnh tật là do con người mang đến cho con người. Chúng tôi nhớ cách đây 40 năm, trong gia đình ông bác của chúng tôi, có bác gái bệnh lao mà chết. Kế đó là đứa con trai đầu lòng cũng bệnh lao mà chết. Rồi lần lượt các anh chị em, con của ông bác đều chết vì bệnh lao khi tuổi còn rất trẻ. Vì lúc bấy giờ, người ta bảo dòng họ bên bác gái của chúng tôi có nòi giống bệnh lao di truyền. Theo chúng tôi nghĩ, bệnh lao không có di truyền, mà do không giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Vì thế, nhà của người bệnh lao mà không biết giữ gìn vệ sinh, đụng đâu khạc nhổ đó, thì những người trong gia đình đều bị truyền nhiễm di trùng lao. Theo chúng tôi nghĩ, bệnh lao là do di trùng lao, nó truyền nhiễm theo đường hô hấp. Vì vậy, trong bụi bẩn vẫn mang theo nhiều loại di trùng, trong đó có di trùng lao. Di trùng lao là do người bệnh lao khạc nhổ bừa bãi, không nơi chốn. Trong đờm có rất nhiều di trùng lao, do đó chúng bay theo bụi và theo đường hô hấp xâm chiếm vào cơ thể con người. Cho nên, nhà có một người bị bệnh lao thì phải ăn riêng, ngủ riêng, đừng khạc nhổ bậy bạ, thì mới bảo vệ được mọi người thân trong gia đình không bị bệnh lao. Bệnh lao không có di truyền, mà có truyền nhiễm. Nói chung tất cả bệnh tật của con người phần lớn là do di trùng. Môi trường sống ô nhiễm là một môi trường đầy rẫy cát bụi, trong cát bụi đầy rẫy di trùng bệnh tật. Cho nên sự gìn giữ môi trường sống trong sạch rất cần thiết cho sức khỏe của con người. Và con người muốn sống trên hành tinh này được an ổn, yên lành, hạnh phúc thì tự bảo vệ và vệ sinh môi trường sống là quan trọng cho chúng ta nhất. Muốn bảo vệ môi trường sống không ô nhiễm, đó không phải là việc làm của một người, phải không hỡi các bạn? Hiện giờ con người thiếu đạo đức vệ sinh môi trường sống, vì thế môi trường sống càng ngày càng thêm ô nhiễm. Môi trường sống càng ngày càng thêm ô nhiễm thì bệnh tật của con người càng ngày càng tăng trưởng, và sự khổ đau con người phải chịu lấy nhiều hơn. Các bạn hãy vào thử quan sát bệnh viện Chợ Rẫy, một bệnh viện lớn ở miền Nam nước ta. Người ta tới lui để trị bệnh giống như đi vào một siêu thị. Nơi đây đầy đủ các thứ bệnh, phòng nào cũng đầy ắp bệnh nhân. Tại sao người ta lại bệnh nhiều như thế? Người ta bệnh nhiều vì người ta không biết giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống chung, như chúng tôi đã nói ở trên. Không giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống chung trong sạch, thanh tịnh, mà cứ luôn luôn mãi làm ô nhiễm và làm ô nhiễm nhiều hơn, vì thế bệnh đau càng nhiều hơn. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy làm một cuộc sống có đạo đức vệ sinh, không làm khổ mình, khổ người nữa, bằng cách xung quanh nhà chúng ta ở đều nên lượm sạch những rác bẩn như bọc ni lông, giấy bao rách, lon, hộp giấy, hộp thiếc, vân vân, bỏ vào thùng đậy nắp kín, rồi chờ xe tải rác chở đến nơi quy định. Riêng vùng nông thôn, vật nào đốt được thì đem thiêu đốt, vật nào không đốt được thì bỏ có nơi có chỗ, rồi chôn kín đáo. Trước nhà, sau nhà, trên đường lộ, phía trước nhà đều phải lượm rác sạch sẽ, không được tiêu tiểu, khạc nhổ bừa bãi. Tiêu tiểu thì phải có phòng vệ sinh, khạc nhổ thì phải có lon, có nắp đậy. Mọi nhà, mọi người đều phải làm như vậy thì môi trường sống sẽ sạch sẽ biết bao. Ở sông, ở rạch cũng không được đại tiểu tiện, khạc nhổ hoặc quăng ném rác bẩn xuống sông, kinh, suối, rạch, vân vân. Có như vậy, trong cảnh quan mới đẹp mắt, thảm cỏ mới xanh tươi. Hai bên lề đường, hai bên bờ sông, kinh, rạch, ao hồ, vân vân, không còn thấy giấy, bọc ni lông, rác dơ bẩn, mà chỉ toàn là màu xanh mát dịu của ngàn cây nội cỏ, của nước trong xanh như bầu trời xanh thẳm. Có môi trường sống như vậy thì làm gì con người bị bệnh đau? Muốn môi trường sống thanh tịnh trong sạch thì không thể một người làm được, mà phải toàn dân trong cả nước. Mà cũng không phải một nước làm được, mà phải tất cả mọi người đang sống trên hành tinh này. Cũng ngay từ bây giờ, đi đâu chúng ta cũng cẩn thận, bất cứ giấy, bọc ni lông, rác bẩn, vỏ trái cây, lon, hộp, mọi thứ phế thải chúng ta đều cho vào bọc mang về nhà, bỏ vào thùng rác rồi đem thiêu đốt. Còn những loại nào đốt không cháy chúng ta đem chôn kín đáo. Cũng ngay từ bây giờ, bất cứ đi đâu có khạc nhổ, chúng ta hãy khạc nhổ trong khăn tay, trong bọc ni lông để mang về nhà giặt giũ, thiêu đốt và diệt trừ mầm bệnh lây lan cho mọi người khác. Đó là chúng ta đã sống đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người. Cũng ngay từ bây giờ, chúng ta đi tiểu tiện, đại tiện phải có nơi có chốn để gìn giữ vệ sinh chung cho môi trường sống. Không được đụng đâu đại tiểu tiện bậy bạ, làm ô nhiễm môi trường. Mùi hôi thối khiến cho bầu khí quyển không trong sạch. Bầu khí quyển không trong sạch khiến cho người ta dễ bị bệnh tật khổ đau. Đó là chúng ta không sống đúng đạo đức làm người, nên thường vô tình làm khổ mình, khổ người. Chúng tôi có lần về thăm miền Bắc, nơi nguồn gốc của quê cha đất tổ. Trên đường đi, chúng tôi nghỉ xe lại tại đỉnh đèo Hải Vân để cho tài xế nghỉ ngơi. Một vùng rừng núi trùng trùng điệp điệp. Thế mà mùi nước tiểu của hành khách bốc lên nghe nồng nặc, khai, hôi thối rất khó chịu. Chúng tôi thiết nghĩ, nơi đây nếu cơ quan nhà nước tại địa phương này lưu ý xây dựng cho hành khách một dãy phòng vệ sinh thì tiện nghi biết mấy. Nếu có hành khách nào tiêu tiểu bên ngoài thì bắt phạt. Cũng ngay từ bây giờ, giày dép, lốp xe đạp hư hoặc những đồ phế thải khác, chúng ta cũng không được ném bừa bãi ra đường hoặc bất cứ nơi đâu, mà hãy bỏ vào thùng rác công cộng nếu ở thành phố. Còn ở nông thôn chưa có thùng rác công cộng thì anh chị em, bà con, cô bác ở nông thôn hãy làm một cái thùng rác cá nhân. Mỗi khi có rác bẩn hay đồ phế thải thì đem bỏ vào đó. Một tuần lễ đem ra đốt. Vật nào đốt không cháy thì đem chôn kín đáo. Các bạn nên nhớ, bọc ni lông, bao vải, quần áo hiện giờ làm bằng chỉ ni lông nên không mục được. Chỉ có đốt thiêu thì chúng mới thành đất. Muốn giữ gìn trong môi trường sống trong sạch và thanh tịnh như vậy thì có hai cách phải được áp dụng. Các bạn cần nên nhớ: 1. Thiêu đốt. 2. Chôn kín đáo như chúng tôi đã nói ở trên. Vì sức khỏe của mọi người, nhà nước phải ra một đạo luật bắt buộc mọi người dân trong nước phải giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Nếu ai xả rác làm dơ bẩn thì bị phạt tiền. Tùy theo mức phạt nặng nhẹ, ở chỗ dơ bẩn nhiều hay ít, nhất là lề đường, mặt đường trước nhà của người nào có rác bẩn thì bắt phạt tiền. Trước nhà mọi người, ngoài đường lộ, nếu ai không giữ gìn vệ sinh, thấy rác, bọc ni lông, giấy dơ bẩn mà không lượm sạch sẽ thì người thi hành pháp luật bắt phạt họ rất nặng. Trên đường lộ bất cứ nơi đâu, ai đại tiểu tiện khạc nhổ bậy bạ đều bị người thi hành pháp luật phạt tiền rất nặng. Có như vậy mới bảo vệ sức khỏe của mọi người. Mỗi hộ công dân phải có hố tiểu tiện vệ sinh kín đáo. Nếu nhà nào không có, dù ở nông thôn hay ở thành thị, hoặc ở trên núi hay bất cứ nơi đâu, hễ nhà nào không có thì được xem là vi phạm luật vệ sinh môi trường sống, đều bị phạt tiền rất nặng. Trên xe khách, xe buýt mà thấy rác, thấy tàn thuốc ném xuống đường thì người thi hành pháp luật phải bắt xe đó dừng lại, phạt tài xế không nhắc nhở hành khách giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Và đối với người hành khách nào vi phạm là phải phạt tiền rất nặng. Khi nhà nước cho phép mở trạm xăng thì phải bắt buộc chủ trạm xăng xây phòng đại tiểu tiện để hành khách đại tiểu tiện, vừa kín đáo lại vừa giữ gìn được đạo đức vệ sinh môi trường sống. hành khách không được đại tiểu tiện bên lề đường, dù là nơi vắng vẻ mà phải vào trạm xăng. Những xe tải rác ở các đô thị, thị trấn hay các chợ búa đều phải di chuyển trong lúc chợ búa chưa nhóm họp hoặc trong lúc đêm khuya để giữ vệ sinh chung cho mọi người. Nếu ai phạm luật lệ này thì bị phạt tiền. Các nhà máy công kỹ nghệ phải giữ gìn vệ sinh chung cho môi trường sống của mọi người. Nhà máy thải ra những chất khí độc thì phải làm như thế nào để hủy hoại chất khí đó, để giữ gìn môi trường sống trong sạch, để bảo vệ sức khỏe của mọi người. Và nhà máy không được thải ra những chất độc thừa, cặn xuống các dòng sông, kinh, rạch, mương, suối, hồ, ao, khiến cho nước sông, kinh, rạch vân vân ô nhiễm, gây nhiều bệnh cho người và thú vật. Đồng thời vừa phạt những người vi phạm không giữ gìn môi trường sống trong sạch, thì vừa phải phổ biến đạo đức vệ sinh môi trường sống đến tận mọi người dân trong cả nước. Có như vậy mới bảo vệ sức khỏe cho toàn dân trong cả nước. Đó là một việc cần thiết phải được bắt đầu ngay bây giờ, không thể còn chần chừ. Càng kéo dài thời gian thì sự mất mát của nhân dân càng nhiều. Vì phải bệnh tật, vì phải tai nạn giao thông, vì thiếu lòng yêu thương mà sanh ra nhiều trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm vân vân. Tóm lại, đạo đức vệ sinh môi trường sống là một bài học có ích lợi thiết thực cho đời sống của con người. Cho nên mọi người cần phải học tập cho thông suốt. Thông suốt rồi cần phải biết cách áp dụng hàng ngày để trở thành những người có đạo đức, để trở thành những con người biết thương mình, thương người, để trở thành những con người thật sự là con người, không còn mang bản chất của loài cầm thú sống dơ bẩn. Nếu ai đã sống và giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống, khiến cho môi trường trong sạch, thì người ấy đã thoát ra khỏi bản chất của loài thú vật, không còn nửa người nửa thú, phải không hỡi các bạn? Cuộc đời là phải rõ ràng, người là người, thú là thú. Tập sách này có 3 đạo đức rất cần thiết cho xã hội hiện giờ. Nếu được phổ biến và áp dụng rộng rãi vào các tầng lớp dân chúng, thì chúng tôi tin rằng nhân dân Việt Nam sẽ có nhiều hạnh phúc mà chúng ta không thể ngờ được. Vì chúng tôi tin rằng con người chứ không phải gỗ đá. Một khi họ biết mình sai, thì chắc ai cũng cố gắng sửa đổi, phải không các bạn? Lời kêu gọi các bạn. Kính gửi các bạn thân mến, tập sách Đạo đức làm người được ra đời vào đầu thiên niên kỷ thứ 3 và mãi đến hôm nay, cuối năm 2001, đầu năm 2002, nó mới được in thành sách tập 1. Đạo đức làm người là một bước tiến về tinh thần, làm sáng tỏ nền đạo đức của dân tộc Việt Nam nói riêng, nói chung là của loài người. Nó được hình thành và có được trao tận tay đến mọi nhà, mọi người khắp cùng trên thế gian này là phải nhờ vào những lòng hảo tâm của các bạn khắp năm châu. Chúng tôi chỉ là những người ghi lại đạo đức này của các bạn, chứ chúng tôi không có chế biến sáng tạo ra đạo đức, vì đạo đức này đã có sẵn ở trong mỗi con người. Với bất cứ một người nào, chỉ cần chịu khó ghi lại những điều này thì cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Tuy được ghi chép thành sách, nhưng nếu không có sự góp sức, góp tài của các bạn thì nó cũng chẳng thành sách được. Và tập sách này chẳng bao giờ ra đời. Nó chỉ còn là một bản thảo vô dụng. Thưa các bạn, đạo đức không thể đem bán mà chỉ có đem cho, phải không các bạn? Cho nên sách đạo đức không thể phát hành buôn bán như các loại sách khác được. Vì lợi ích cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước, cho thế giới, thì con người cần phải có một cuộc sống đạo đức. Muốn có cuộc sống đạo đức như vậy, mong các bạn hãy trợ lực với chúng tôi. Khi các bạn đọc xong tập sách Đạo đức làm người này, sẽ thấy nó có lợi ích thiết thực cho đời sống của con người như thật, thì chúng tôi xin các bạn, từ các em học sinh đến nông dân, công chức, công tư chức, tiểu thương gia, đại thương gia, quân đội, công an, cảnh sát, các đoàn thể vân vân, hãy cùng với chúng tôi góp công, góp của để tập sách đạo đức này được in và được gửi đến biếu cho mọi nhà, mọi người trong cả nước, từ thành phố đến nông thôn, từ hang cùng đến ngõ hẻm, để mọi người hiểu rõ cách thức sống có đạo đức làm người, để tránh đi những nỗi đau khổ mà mọi người phải gánh chịu hết sức vô lý. Đấy là các bạn cùng với chúng tôi đã đem đạo đức đến cho mọi người. Với việc làm này, các bạn có sung sướng không? Khi thấy cô bác, anh chị em của chúng ta sống có đạo đức, không ai còn làm khổ cho ai, thì chúng ta sung sướng biết bao, phải không hỡi các bạn? Còn gì sung sướng cho bằng khi thấy cô bác, anh chị em đều sống có đạo đức, gia đình có hạnh phúc, xã hội có trật tự, đất nước thì phồn vinh thịnh vượng. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một người không thể làm được việc lớn, việc nặng, nhưng nhiều người hợp sức thì biển cũng lấp đầy, núi cũng san bằng, phải không các bạn? Chúng tôi tin chắc rằng con người đang cần đạo đức như người đang khát nước. Mọi sự đau khổ trên đời này chỉ vì thiếu đạo đức. Nếu mọi người sống có đạo đức đầy đủ thì con người không còn đau khổ nữa. Vậy thì việc phổ biến đạo đức rất cần thiết cho sự sống của con người, như thực phẩm và nước uống. Vì thực phẩm và nước uống chỉ nuôi cơ thể, còn đạo đức là thực phẩm để nuôi tinh thần. Đạo đức làm người tập 1 được ra đời là để giải quyết ba nỗi bức xúc lớn của xã hội mà con người đang phải gánh chịu, một sự thương đau, mất mát vô cùng to lớn. Rồi kế tiếp tập 2, tập 3, tập 4, cho đến 10 tập cuối tiếp nhau ra đời, mong các bạn đón đọc. Đạo đức làm người tập 2 ra đời là để giải quyết những nỗi khổ đau trong gia đình của các bạn. Vợ chồng phải đối xử như thế nào để mang lại hạnh phúc cho nhau? Cha mẹ dạy con như thế nào để con cái trở nên một người tốt trong xã hội? Con cái phải sống như thế nào để trở thành những người con hiếu trong gia đình và những người công dân xứng đáng trong một đất nước? Vậy xin các bạn đón đọc. Tập 1 đến với các bạn thì tập 2 không lâu cũng sẽ đến. Vì trong mọi gia đình của các bạn đều có những sự khổ đau buồn phiền mà các bạn không còn biết cách nào thoát ra mọi sự đau khổ buồn phiền đó. Chỉ còn biết kham nhẫn, chịu đựng, sống không có gì là an vui cả. Đạo đức tập 2 sẽ giải quyết cho các bạn những nỗi buồn phiền đó. Vì sự khổ đau của các bạn trong bốn biển năm châu, cho nên chúng tôi cố gắng làm việc ngày đêm để tập 2 được đến với các bạn sớm chừng nào tốt chừng nấy. Cuối cùng, xin chúc các bạn sống trọn vẹn đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Thân ái chào các bạn.